xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, lại muốn làm tạp. Một hồi náo nhiệt mộng đẹp chung quy muốn tỉnh lại, viên mộng lúc sau. Nên dốc sức làm lại, trở về hiện thực, đây là Gia Ngư cùng tỷ tỷ hướng cần phân khi khác lời nói, tốt đẹp trải qua trở thành ký ức lúc sau. Phải làm chính là vì chính mình sáng tạo tân tốt đẹp trải qua, tỷ như khảo cái hảo thành tích. Bắt được thuộc về chính mình học sinh thời đại vinh dự, hai cái kém 10 tuổi hài tử nghéo tay. Làm tốt ước định, muốn dò xét lẫn nhau. Không thể lui bước, tỷ tỷ, ta mang ngươi xem buổi biểu diễn. Nếu ngươi trầm mê ngoạn nhạc, ta nhưng không mặt mũi thấy cô. Gia Ngư cũng muốn đề phòng hướng cần thể nghiệm một hồi mộng. Đẹp lúc sau sẽ trầm mê trong đó, hướng cần nói. Ngư bảo yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, nàng cũng sẽ không làm tín nhiệm nhất nàng Ngư bảo thất vọng, hơn nữa đã thể nghiệm quá một lần, cảm giác thực hạnh phúc, nhưng là cũng không đến mức vẫn luôn nhớ thương, bởi vì hướng cần đã ngồi một lần phi cơ. Hải thành bên kia cũng có người tiếp, cho nên lần này Lâm Hướng Bắc liền không tiễn nàng hồi hải thành. Chỉ đưa nàng thượng phi cơ, chính mình cùng Gia Ngư Tắc trực tiếp trở về, hướng cần thượng phi cơ. Liền gặp được Hách Hiểu Quang nhìn đến hướng cần cũng thực vui vẻ. Khuyên can mãi cùng hướng cần bên người người thay đổi vị trí. Sau đó ngồi ở hướng cần bên người tìm nàng nói chuyện. Hướng cần lại không có thời gian phản ứng hắn, mà là lấy ra bài tập sách soát đề. Cái này cuối tuần xác thật không có như thế nào học tập. Muốn đem này đó thời gian đều bổ thượng, Hách Hiểu Quang thấy thế. Trong lòng có chút khó chịu, liền cố ý nhắc tới tiểu hổ đội sự. Hỏi hướng cần thích buổi biểu diễn nào bài hát, hướng cần thật sự phiền. Nàng đều đi nghe qua buổi biểu diễn. Còn cùng Ngư Bảo cùng nhau thảo luận hơn nửa đêm, nhưng không tâm tư lại thảo luận, ngược lại người này luôn tìm nàng nói chuyện, quấy rầy nàng học tập, thật sự hảo phiền, ngượng ngùng a. Hách Hiểu Quang đồng học, ta muốn làm bài tập, ngươi có thể hay không ăn tĩnh điểm? Hướng cần nghiêm túc nói. Hách Hiểu Quang ngậm miệng, hảo đi, thực xin lỗi. Ta chỉ là tưởng nói lần sau cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Ta biết nơi nào có bán tiểu hổ đội không xuất bản nữa băng từ địa phương. Chúng ta cùng đi. Hướng cần lắc đầu. Nàng tuy rằng thích tiểu hổ đội, nhưng là cũng không đến mức vì chuyện này trầm mê. Hơn nữa Ngư Bảo cũng thường xuyên cho nàng gửi băng từ. Chủ yếu là buổi biểu diễn cũng nghe qua. Nàng thật cảm thấy không cần thiết hoa quá nhiều thời gian ở những việc này mặt trên. Hơn nữa nàng đều đáp ứng Ngư Bảo, phải hảo hảo học tập, không có hứng thú. Ta tưởng làm bài tập, sau đó đem tai nghe tắc lỗ tai bên trong, trước kia cảm thấy người này thích. Tiểu hổ đội, có đôi khi còn mượn băng từ cho nàng nghe, người cũng không tệ lắm, hiện tại cảm thấy người này cùng chính mình không phải một đường người. Quá xảo, thật sự thực ảnh hưởng học tập cảm giác. Ngư Bảo như vậy tiểu, cũng biết chưa bao giờ ở nàng làm bài thời điểm xảo nàng, lớn như vậy người. Còn không bằng một cái hài tử, bất quá Ngư Bảo cũng không phải người bình thường có thể so. Tính, cũng không làm khó người khác, nhìn hướng cần không phản ứng người bộ dáng. Hách Hiểu Quang trong lòng không thoải mái, sơ chung thời điểm. Hắn liền chú ý tới cái này diện mạo xinh đẹp, học tập ưu tú, lại mang theo vài phần ưu sầu đồng học. Nghe nói nàng mụ mụ là đơn vị lãnh đạo, trong nhà quản được thực nghiêm, là cái ngoan ngoãn nữ, cho nên muốn thay đổi nàng. Muốn cho nàng trở thành hắn thế giới này người, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Ngư Bảo, chờ lần sau ngươi nghỉ, ba mang ngươi đi cảng thành chơi. Được không? Nghe nói cảng thành nhưng hảo chơi, trên phi cơ. Lâm Hướng Bắc vui vẻ cùng khuê nữ nói chuyện phiếm, Gia Ngư biên soát Olympic toán đề. Biên ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, nhìn Nho Nhỏ hai từ. Ghé vào chỗ đó nghiêm túc tự hỏi, mày nghiêm túc bộ dáng. Lâm Hướng Bắc không biết như thế nào, trong lòng mềm nhũn, có điểm cảm động, có một loại Ngô gia có nữ đã trưởng thành cảm giác, rõ ràng còn như vậy tiểu nhân. Hai từ a, nhưng là Lâm Hướng Bắc cũng thật không thích xem khuê nữ nhíu mày. Hắn nghĩ, làm một cái hảo phụ thân, hắn khuê nữ chỉ có thể vì làm bài nhíu mày, trừ cái này ra, không thể có phiền não. Hắn nhịn không được sờ sờ Gia Ngư đầu, Gia Ngư ngẩng đầu xem hắn. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, không có việc gì. Tiếp tục làm bài, ba ba không quấy rầy ngươi. Gia Ngư tiếp tục cúi đầu làm bài, thực mau liền đến Giang Thị. Về đến nhà, Lâm Hướng Bắc vẫn như cũ cảm khái phi cơ thật là hảo a. Có phi cơ, mới có thể thực hiện hai ngày trằn trọc ba cái thành thị kỳ tích. Dựa xe lửa nơi nào có thể nhanh như vậy a? Hắn đầu tiên liền cấp tỷ tỷ Lâm Hướng Nam gọi điện thoại hỏi cháu ngoại gái tình huống, biết được đã về nhà, hơn nữa ở làm bài tập, trong lòng mới tính yên tâm. Một bên khác, Tôn Yến Ni đã gấp trở về, giúp đỡ Gia Ngư cọ cọ rửa rửa thay đổi sạch sẽ quần áo. Nghe Gia Ngư nói về hai ngày này trải qua, cũng là mặt mày hớn hở. Trung thu đoàn viên ngày Gia Ngư không ở nhà. Buổi tối một nhà ba người kêu thượng Trần Mỹ Hà, còn có Tống Như Tinh một nhà cùng nhau ở trong nhà liên hoan ăn một bữa cơm. Tam người nhà hiện giờ cách gần, liên hoan cũng phương tiện. Các gia đều lấy ra sở trường hảo đồ ăn. Lâm Hướng Bắc xem như bội phục thường niên người này. Người này thế nhưng sẽ nấu cơm. Dù sao so với hắn làm tốt lắm. Khó trách có thể làm lãnh đạo bí thư a. Thật là 18 ban võ nghệ đều sẽ. Cơm nước xong, Gia Ngư liền mang theo Thường Hân đi tìm lễ vật. Nàng lần này đi Liên Thành chính là cho đại gia mang theo vật kỷ niệm. Lâm Hướng Bắc tắc đem Trương Văn Long tưởng cùng mấy nhà cùng nhau ăn bữa cơm ý tưởng nói. Hỏi mặt khác hai nhà ý kiến, chính hắn khẳng định muốn đi. Rốt cuộc cùng Trương Văn Long nhận thức, hơn nữa hài tử hiện tại vẫn là cùng lớp đồng học, Trần Mỹ Hà tự nhiên không ý kiến. Tống Như Tinh nói, đều là hàng xóm, hài tử vẫn là đồng học, cùng nhau ăn bữa cơm cũng hảo, mấy nhà người cũng chưa ý kiến. Chuyện này liền định ra tới, tan vỡ sau, Lâm Hướng Bắc liền cấp Trương Văn Long gọi điện thoại, nói liên hoan chuyện này. Trương Văn Long vốn dĩ tiếp điện thoại thời điểm tâm tình có chút không tốt. Nghe được này tin tức, mới cười ha ha, hảo, chúng ta đến lúc đó cả nhà đều cùng đi, treo điện thoại. Hắn cảm khái, nhưng tính có cái tin tức tốt, bằng không chỉ là công trường thượng chuyện này, khiến cho hắn làm ầm ĩ, bởi vì hắn nhận thầu công trình. Thế nhưng có công nhân nháo bãi công. Nguyên nhân là công trình đội thức ăn đột nhiên biến kém. Công nhân hoài nghi là hậu cần tham ô, cùng hậu cần người nháo đi lên. Hắn cái này lão bản tuy rằng mặc kệ hiện trường, nhưng là cũng bị giáp phương bên kia gọi điện thoại mắng một đốn, làm đến hắn thực đau đầu. Hắn cũng là không nghĩ tới a. Lão nhị giới thiệu cái kia Lưu Minh nhìn rất đáng tin cậy, như thế nào làm ra như vậy thiêu thân, nếu không phải lão nhị vẫn luôn nói tốt, hắn đều lười đến lại cùng cái này Lưu Minh hợp tác rồi, bởi vì thức ăn chuyện này đều có thể nháo lên. Này đội ngũ quản lý năng lực cũng quá kém cỏi nhi, lần sau nếu là nháo ra khất nợ tiền lương chuyện này, kia nhưng càng mất mặt đâu. Chuyện này, Trương Văn Long ghi tạc trong lòng, nghĩ lại quan sát, lại nháo ra chuyện xấu, về sau liền bất hòa loại người này hợp tác rồi. Hắn Trương Văn Long thuộc hạ lại không phải không có hợp tác công trình đội, không cần nhẫn nại khuyết điểm của người khác. Lưu Minh cơm chiều cũng chưa ăn, khí dạ dày đau, hắn ngồi ở Hoàng Quốc Đống trong văn phòng, chịu đựng khí cùng Hoàng Quốc Đống nói lên công trường tình huống, nói lên lần này bất lợi ảnh hưởng. cho dù có gì biến hóa, cũng nên cùng ta thương lượng, không nên tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Hắn hiện tại thuộc hạ không ngừng một cái công trình đội muốn xen vào. Ngày thường còn muốn tới chỗ cùng người khác liên lạc quan hệ, tìm tân công trình làm, cho nên vội thực, cực nhỏ ngồi trong văn phòng mặt, hắn liền không nghĩ tới mới mấy ngày không có tới văn phòng. Công trình liền ra vấn đề, lại vừa hỏi, đối tác Hoàng lão bản luyến tiếc cấp công nhân ăn thịt. Trước kia thịt heo phiến chỉ có thể đổi thành thịt mạt, công nhân ăn không nước luộc đồ ăn ăn hai ngày cảm thấy không thích hợp nhi, tìm không thấy người của hắn, chỉ có thể tìm hậu cần tính sổ. Này liền nháo đi lên, công nhân nháo sự đối công trình tới nói chính là rất xấu ảnh hưởng. Có cái này ái nháo sự ấn tượng, về sau tiếp việc đều so người khác khó. Đây cũng là vì sao Lưu Minh phía trước chịu làm công nhân ăn ngon duyên cớ, gần nhất đều là đồng hương. Ra tới lúc sau khẳng định muốn cho nhau chiếu cố. Thứ hai cũng là trấn an công nhân. Vất vả làm việc, ăn ngon uống tốt, đại gia mới có thể hảo hảo làm việc, thật bạc đãi công nhân. Nhân gia cũng không phải ngốc tử, việc không hảo hảo làm, còn có cảm xúc đâu. Đạo lý này, Hoàng lão bản sao liền không hiểu đâu. Thiếu kiếm ít tiền sẽ chết. Hoàng quốc đống trừu yên. Hắn trong lòng cũng thực phiền, nhưng là đối với công nhân nháo sự nguyên nhân, hắn không cảm thấy là chính mình sai. Hắn nhất phiền thuộc hạ công nhân nháo sự, cho rằng này địa cầu ly ai còn không thể xoay. Ly nào đó công nhân, việc còn không có người làm. Ngươi chính là không thể quán những người này. Ngươi quán một lần, về sau bọn họ tổng muốn nháo. Ngươi không đương quá lão bản. Ngươi không hiểu này đó công nhân tâm, đều là được voi đòi tiên. Hoàng quốc đống nghiêm túc nói, Lưu Minh, ngoặc kép, Hoàng lão bản, ngươi cũng cho người ta đã làm sự đi. Ngươi có thể hay không đứng ở công nhân góc độ suy xét vấn đề. Hoàng quốc đống nói, ta chính là đương quá công nhân, cho nên biết công nhân nghĩ như thế nào. Lưu Minh nghe xong Hoàng quốc đống nói, đổ đến nói không ra lời. Hắn cũng không tranh luận, dù sao đãi ngộ cần thiết khôi phục, đây là ta ý kiến. Hoàng lão bản nói tốt, công trình đội sự tình ta quản. Hoàng quốc đống nói, cũng không hội sở hậu cần cũng là ngươi quản a. Lưu Minh có chút sinh khí, sắc mặt càng ngày càng kém, trong lòng khí có chút nhịn không được. Hắn nghĩ, nếu không phải Hoàng lão bản ra tiền khai công ty, hắn thật sự muốn dẫn người đi. Nhìn thấy Lưu Minh cái dạng này, Hoàng quốc đống trong lòng cũng thực khó chịu. Hắn nghĩ tới đời trước những cái đó nguyên lão đối hắn chụp cái bàn bộ dáng, từng cái đối hắn không có sắc mặt tốt, luôn là một bộ rất bất mãn bộ dáng. Chỉ là nhìn hắn là chủ tịch, cho nên đối hắn không có phát tác thôi. Bất quá Hoàng quốc đống lúc này cũng nhớ tới Thang Phượng. Lần trước chính là đem Thang Phượng chọc mau, sau đó cùng đối phương nháo phiên, cuối cùng tiện nghi Lâm ra người. Lần này, Hoàng quốc đống cũng hấp thụ giáo huấn. Tiền không kiếm được tay phía trước, vẫn là không thể nháo phiên, nên trấn an vẫn là trấn an. Hành đi, liền nghe ngươi, khôi phục công nhân đãi ngộ. Bất quá về sau những việc này vẫn là muốn nói với ta rõ ràng, bằng không ta liền phí tổn là này đó đều không rõ ràng lắm. Lưu Minh trong lòng tức giận đến muốn cười. Hoàng lão bản, ngươi nhiều đi công trường thực đường đi dạo là được, mỗi ngày xài bao nhiêu tiền tài vụ đều có chi ra chướng mục, công trường bên kia mua đồ vật cũng xem tới được. Ngươi nhiều đi đi dạo làm công trình, cả ngày liền ở văn phòng ngồi, còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải nhìn ra tiền. Tin tức linh thông, thật là lười đến cùng loại người này nhiều lời nói. Hoàng quốc đống sụ mặt nói, nên xem thời điểm, ta sẽ đi xem. Chuyện này tuy rằng liền như vậy nói thỏa, nhưng cũng xem như tan rã trong không vui. Hai người trong lòng đều để lại một cây thứ, cho nhau hoài nghi, cho nhau bất mãn. chỉ là vì kiếm tiền, lại chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục hợp tác. LEOSING. Hết chương.